Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 151, Phương Minh Toàn phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện này ta không thể đáp ứng. Có thể hay không đổi một cái? Hàn Sâm thản nhiên nói ra. Tuy nhiên hắn xác thực tin chính mình sẽ không thua. Chính là không thể cầm thứ không thuộc về mình đi đánh bạc. Cái này là nguyên tắc của hắn. Đã biết rõ ngươi hội sẽ chơi xấu, Kỷ Yên Nhiên vẻ mặt đã sớm đoán được ngươi không chịu ký bộ dáng. Khinh thường bĩu môi nói ra, "Được, ta liền chấp nhận ngươi, ngươi không dạy cho ta cũng được, bất quá lại phải nghe ta phân phó, biểu diễn cho ta xem, thẳng đến ta không muốn xem mới thôi, như vậy tổng không thành vấn đề chứ?" Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm, cảm thấy như vậy có lẽ không có vấn đề gì. Kỷ Yên Nhiên nhưng lại tựa hồ vẻ mặt ghét bỏ khích tướng nói. Ngươi đến cùng phải hay không nam nhân à, cái gì cũng không được. Ký tự ký, Hàn Sâm nói xong ngay tại hiệp ước mới bên trên ký xuống danh tự. Đồng thời dùng máy truyền tin ở phía trên quét một chút. Ở phía trên in dấu xuống của mình mật mã. Cái này mật mã mới là ký tên mấu chốt. Không có người ngoài có thể bắt trước. Trực tiếp đối ứng Hàn Sâm thông tin số thứ tự cùng cá nhân thân phận. Kỷ Yên Nhiên mừng thầm trong lòng, cho rằng Hàn Sâm bị thụ chính mình khích tướng, trong nội tâm âm thầm cao hứng, thật nhanh cũng ký tên của mình, sau đó dùng máy truyền tin quét một chút, đồng nhất chương cho ngươi, quay đầu lại ta sẽ đi gặp của ngươi trận đấu, ngươi không cần muốn trốn nợ. Kỷ Yên Nhiên đắc ý quơ quơ trên tay mình hiệp ước. Hợp đồng, đây chính là ta muốn nói. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Sáng sớm hôm sau, Phương Minh Toàn mang theo Tiểu Lưu cùng nhân viên công tác vì trực tiếp làm chuẩn bị. Chủ yếu trực tiếp đúng là Âu Dương Tiểu Tán mới cổ võ trận đấu. Lại tiếp sau đó tựu là chiến giáp cùng Thượng Đế chi thủ trận đấu. Phương Minh Toàn rút cái khoảng không ngồi trên ghế dựa quan sát Hắc Ưng trường quân đội sân trường giả thuyết cộng đồng. Loại địa phương này dễ dàng nhất rất nhanh hiểu rõ Hắc Ưng trường quân đội. Thế nhưng mà rất nhanh Phương Minh Toàn đã bị một ít lời đề hấp dẫn. Rất nhiều người cũng đang thảo luận Kỷ Yên Nhiên bạn trai là ai. Kỷ Yên Nhiên cái tên này Phương Minh Toàn cũng biết. Thượng Đế chi thủ xã đoàn xã trưởng. Lại là hoa khôi của trường, với tư cách người viết báo, Phương Minh Toàn đương nhiên đã sớm biết rõ Kỷ Yên Nhiên tư liệu. Nguyên bản ai là Kỷ Yên Nhiên bạn trai loại lời này đề, cũng không có khiến cho Phương Minh Toàn chú ý của, dù sao Kỷ Yên Nhiên vẫn chỉ là hoa hậu giảng đường mà không phải minh tinh. Ai là bạn trai của nàng, đối với người xem mà nói cũng không có gì lực hấp dẫn. Cũng không có tin tức nhiệt độ, thế nhưng mà Phương Minh Toàn hay, vẫn là điểm vào xem một lượt, kết quả đồng nhất xem. Phương Minh Toàn kinh đến mức há hốc mồm cả buổi không có khép lại. Sau đó trên mặt tự lộ ra vẻ mừng như điên, Kỷ Yên Nhiên bạn trai, Thượng Đế chi thủ trận đấu cuồng loạn Lý Ngọc Phong 20. Như vậy bạo tạc tính chất tin tức. Lại để cho Phương Minh Toàn mừng rỡ. Hắn đang lo lúc này đây trận đấu trực tiếp không có gì bộc phát điểm. Nếu như chỉ là đơn thuần tiếp sóng Âu Dương Tiểu Tán trận đấu, thu thị suất không có khả năng tốt hơn chỗ nào. Mà Kỷ Yên Nhiên bạn trai chuyện này lại làm cho Phương Minh Toàn ngửi được thu thị suất bộc phát hương vị. Tiểu Lưu, ngươi tới xem cái này. Phương Minh Toàn đem Tiểu Lưu gọi đi qua. Tiểu Lưu hơi nghi hoặc một chút nhìn tiêu đề. Có chút kỳ quái Phương Minh Toàn tại sao phải lại để cho nhìn hắn loại này sân trường bát quái. Tựa hồ đối với bọn họ trực tiếp cũng không có trợ giúp gì. Nhưng khi Tiểu Lưu điểm tiến đi sau khi xem, nhìn một chút tự há to miệng. Sau nửa ngày mới mở to hai mắt nhìn nói ra. Không thể nào đâu, thắng Lý Ngọc Phong 20. Như vậy trình độ. Toàn bộ trường quân đội cuộc thi đều có thể xếp vào top 10 siêu cấp cao thủ. Người như vậy trước kia làm sao sẽ không hề có một chút tin tức nào. Lúc ấy trong phòng người quan sát rất nhiều. Chắc có lẽ không là giả đấy. Ngươi nhìn lại những thứ khác thiệp. Phương Minh Toàn nói ra. Tiểu Lưu nhìn nhiều cái thiệp cùng chủ đề về sau. Trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Phương Lão Sư, chúng ta nên đem trực tiếp toàn lực đặt ở Thượng Đế chi thủ trận đấu thượng diện A. Chỉ cần vỗ tới cái này siêu cấp cao thủ. Nhất định có thể khiến cho chú ý nhiệt độ đấy. Tiểu Lưu A, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đêm qua gặp phải người học sinh kia tên gì sao? Phương Minh Toàn lại đột nhiên nhìn xem Tiểu Lưu hỏi. Không nghĩ ra, hiện tại để hắn làm cái gì? Tiểu Lưu nghi ngờ hỏi. Ngươi không nhớ rõ hắn đã từng nói sao? Hắn có thể nhẹ nhõm hành hạ Lý Ngọc Phong 20. Không có vấn đề. Phương Minh Toàn lạnh nhạt nói. Phương Lão Sư ngài cảm thấy người học sinh kia tự là Kỷ Yên Nhiên bạn trai. Cái này khả năng không lớn chứ. Hắn một cái tiễn thuật hệ học sinh mới của. Hay, vẫn, là hạng nặng chiến giáp xã thành viên. Tham gia là chiến giáp trận đấu. Tại sao có thể là Kỷ Yên Nhiên bạn trai? Nếu là hắn Kỷ Yên Nhiên bạn trai. Có tốt như vậy Thượng Đế chi thủ trình độ. Làm sao có thể không tham gia Thượng Đế chi thủ trận đấu? Tiểu Lưu căn bản không có biện pháp tin tưởng Hàn Sâm tự là Kỷ Yên Nhiên bạn trai. Chính là như vậy mới có thú. Phương Minh Toàn nhưng lại cười cười. Hắn không phải báo danh sở hữu tất cả chiến giáp hạng mục nha. Người nhanh đem sở hữu dụng cụ một lần nữa bố trí hạ xuống. Chúng ta phải đi trực tiếp sở hữu chiến giáp trận đấu. Phương Lão Sư, chúng ta vẫn không thể xác định hắn tự là Kỷ Yên Nhiên bạn trai. Như vậy phải hay là không quá mạo hiểm rồi hả? Hơn nữa cho dù hắn là Kỷ Yên Nhiên bạn trai, hắn Thượng Đế chi thủ trình độ cao, không nhất định chiến giáp có thể được. Tiểu Lưu có chút lo lắng nói, dù sao trực tiếp Âu Dương Tiểu Tán so tài truyền thông đã đủ nhiều. Nhiều chúng ta một nhà không nhiều lắm. Ít chúng ta một nhà không ít, cho dù truyền bá thu thị suất cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Người tự chiếu ta nói đi làm đi, Phương Minh Toàn nhưng lại chắc nói. Tuy nhiên hắn không chắc chắn Hàn Sâm phải hay là không cái kia Kỷ Yên Nhiên bạn trai. Bất quá Phương Minh Toàn lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm. Đã cảm thấy hắn thăm hỏi cử chỉ đều rất thú vị. Là một rất người thú vị. Người như vậy cho dù thực lực của hắn không phải mạnh nhất, lại cũng có khả năng là làm người ta chú ý nhất đấy. Phương Minh Toàn cảm thấy cùng hắn trực tiếp nát đường cái trận đấu. Không bằng thử một lần, nói không chừng là một cái cơ hội, cho dù đã thất bại, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Tiểu Lưu tuy nhiên trong nội tâm không quá đồng ý Phương Minh Toàn nghĩ cách. Cảm thấy Hàn Sâm không thể nào là Kỷ Yên Nhiên bạn trai. Bất quá Phương Minh toàn quyền phụ trách lần này hiện trường trực tiếp. Hắn cũng chỉ có thể phục tùng Phương Minh Toàn an bài. Những thứ khác tin tức đồng đảo. Chứng kiến Hoa Tinh đứng người lại đem lắp đặt tốt dụng cụ lại cởi xuống dưới. Đều cảm thấy rất kỳ quái. Nhào nhào đánh nghe bọn họ có phải hay không phát hiện cái gì đại tin tức. Thế nhưng mà biết được bọn hắn muốn đi trực tiếp chiến giáp xã trận đấu về sau. Cũng chỉ là cười cười không hỏi cái gì. Hắc ưng trường quân đội chiến giáp trình độ tuy nhiên không thấp. Nhưng là cũng không tính được rất tốt. Chỉ cái là trung đẳng hơn nữa. Đi trực tiếp chiến giáp trận đấu. Còn không bằng đi trực tiếp Thượng Đế chi thủ trận đấu. Ít nhất Thượng Đế chi thủ trận đấu còn có mỹ nữ Kỷ Yên Nhiên cùng Lý Ngọc Phong cái kia một cao thủ tại. Hoa Tinh đứng đem sở hữu tất cả thiết chí cùng dụng cụ đều một lần nữa lắp đặt tại chiến giáp sân thi đấu lên. Vốn sớm tự công việc có thể hoàn thành. Một mực tăng ca đã đến đã khuya mới hoàn thành. Phương Minh Toàn cũng không có nhàn rỗi. Lại ở sân trường cộng đồng nội xem rất nhiều tin tức. Chiến giáp đấu trường bên ngoài tuy nhiên có không ít thiết bị. Bất quá trên cơ bản cũng chỉ là mặt khác tin tức xã với tư cách đồ dự bị đấy. Tại Âu Dương Tiểu Tán so tài gián đoạn chính giữa chọc vào Truyền Bá thoáng một phát chiến giáp so tài tình hình chung. Toàn diện tại chiến giáp sân thi đấu làm bố trí. Cũng chỉ có Hoa Tinh đứng như vậy một nhà. Dù sao mới cổ võ mới là hắc ưng ưu thế hạng mục. Cách chương.